Đọc tâm trà trà hảo manh, chương 26, tự an ủi, 2, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là vẽ tranh khỏa thân, kỳ thật trên người phụ nữ còn che lại một miếng vải lụa. Tô Yểu Ngại chính là Lương Sở Uyên đem cô vẽ thành vòng eo đẫy đà. Nhưng này thực sự không thể trách anh, thời điểm anh ôm cô, chỉ cảm thấy mềm mục. Giống như bông vậy, cách quần áo đều vuốt thoải mái như vậy. Lương Sở Uyên tà ác mà tưởng tượng qua vài lần dưới quần áo Tô Yểu. Nhất định vuốt, càng thoải mái, số lần anh gọi video cho Tô Yểu cũng không nhiều. Mỗi lần Tô Yểu đều thích nằm bò ra để nói chuyện. Cô cảm thấy tư thế như vậy thoải mái, nhưng anh lại bởi vậy mà chịu tra tấn. Cô thật sự đã đánh giá cao sự tự chủ của anh. Anh là đàn ông, còn thích cô. Thời điểm trước khi rời khỏi Ôn Thành, anh vẫn luôn khắc chế tà niệm trong lòng. Anh muốn đè cô xuống, ở trên giường vuốt ve cô, hôn cô, chiếm hữu cô, làm cho cô bất lực, chỉ có thể ôm anh nhỏ giọng khóc nức nở. Tùy theo mà chìm nổi, loại suy nghĩ này trước nay chưa từng có. Thế cho nên mấy ngày nay anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Sợ cô cảm thấy chính mình dơ bẩn không chịu nổi. Thẳng đến đồng tử bị khiêu chiến thị giác lần thứ tư. Đầu óc anh một hồi mờ mịt mà dùng đôi mắt biểu đạt suy nghĩ trong lòng của chính mình. Yểu Yểu, hình dáng ngực em thật xinh đẹp. Lúc ấy Tô Yểu lập tức đỏ mặt. Cô che ngực lại, hô to một tiếng biến thái. Kêu xong lại cười đến hoa chi loạn chiến. Nói thẳng, Lương Sở Uyên, em không nghĩ anh lại là loại người này. Lương Sở Uyên hơi khựng lại. Anh là loại người gì anh không rõ lắm. Dù sao cũng không phải là thánh nhân bên tai thanh tịnh vô dục vô cầu. Yểu Yểu, anh là bạn trai em. Ngụ ý rằng có suy nghĩ như vậy rất bình thường. Lúc này Tô Yểu mới ngừng cười. Em biết, chính là... Em cho rằng chúng ta còn phải tiến tới từ từ. Anh hiểu ý em không? Chính là em cũng phải rõ ràng. Loại tiến tới theo trình tự này phải hình thành trên cơ sở em không nghe được suy nghĩ trong lòng anh. Nếu suy nghĩ trong lòng không bị nhìn thấu như vậy, anh có thể giả vờ rằng chính mình quân tử giống như tờ giấy trắng. Nhìn cái gì cũng không nghĩ, cho dù trong lòng cũng nghĩ đến sắp điên rồi. Tô Yểu sửng sốt, ngồi dậy, vui mừng nói, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta không ở cùng một chỗ, cho nên anh phải tự tìm niềm vui cho mình. Vì vậy Lương Sở Uyên quyết định vẽ tranh. Đêm nay vạn dặm không mây, trăng rằm như lưỡi câu, sáng sủa sạch sẽ, Lương Sở Uyên thậm chí có thể nhìn thấy hình dạng của gió. Rạng sáng gió lạnh đến thấu xương. Thổi qua cành khô lại ôn nhu giống như hôn môi. Bóng dáng run rẩy yểu điệu mà chiếu trên bức họa. Phủ lên, Tô Yểu, một tầng bóng đêm mông lung. Trong tay Lương Sở Uyên nắm cây dương vê, tê sưng to dựng thẳng. Anh suy nghĩ về Tô Yểu, vì thế nó liền trở nên lớn hơn. Nếu có thể, anh sẽ dùng quy đầu đâm vào miệng huyệt kiều nộn kia. Đi vào một chút. Lại rút ra, mã mắt quét qua thịt viên màu đỏ, kéo ra một chút chỉ bạc, đem môi âm hộ no đủ nhiễm ướt. Lúc này anh lại chậm rãi tiến vào huyệt động chật hẹp kia. Lực đạo trong tay tăng lên, côn TH, tê dường như thật sự bị vách động co giãn 10 phần cắn mút. Lại nhanh một chút, phảng phất như có thể nghe được âm thanh va chạm om ọp giữa hai thân thể. Lương Sở Uyên nhíu mày, một giọt mồ hôi rơi xuống trang giấy, đúng chỗ đôi mắt của người phụ nữ. Tô Yểu, anh nói không tiếng động. Một đầu khác, Tô Yểu không hề thỏa mãn với đầu ngón tay lướt qua liền dừng lại. Cô châm ngòi âm đế nhiễm trong suốt, quay người lại, kẹp chặt chăn, vỏ chăn là tơ lụa. Một chút nước dính lên liền nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Cô dùng sức mà kẹp chặt đùi. Thân thể trần trụi trắng nõn dần dần chuyển thành màu phấn hồng. Trong miệng thở dốc không ngừng. vú bị hai tay siết chặt, đầu V bị chà đạp vừa sưng vừa cứng. Trong đầu hiện một chút hình ảnh, có ánh mắt Lương Sở Uyên nhìn cô, có hương vị trên người Lương Sở Uyên, có hầu kết cùng tay Lương Sở Uyên, ngũ quan Tô Yểu nhăn lại với nhau, hạ thể giống như bị một bàn tay vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ. Cửa huyệt lúc đóng lúc mở, giống như hô hấp, Sở Uyên, chỉ trong nháy mắt, tại hai nơi khác nhau hai người cùng đạt cao trào. Cả người Tô Yểu căng chặt, trên người toàn là mồ hôi nóng, một tiếng rên rỉ yêu kiều tràn ra. Cô bị cọ sát đến cao trào, sảng khoái không thôi. Lương Sở Uyên đột nhiên đứng lên, tốc độ trên tay nhanh hơn, quy đầu nhắm ngay bức họa, tinh dịch bắn lên liên tiếp, đặc sệt. Trời mùa đông tối rất nhanh, Lương Sở Uyên tự thu thập đồ đạc cho mình, chân trời đã lộ ra ánh sáng, tinh thần của anh lại rất tốt. Xoa tóc nhìn di động, nhìn thấy tin nhắn Tô Yểu vừa gửi tới, cô nói cô nhớ anh, anh trả lời, chờ thêm một chút, anh sẽ nhanh chóng trở về. Sau khi Tô Yểu nhận được tin nhắn trả lời, khóe miệng cong cong, cô xốc chăn lên, lõa thể mà đi vào tìm bộ quần áo tắm rửa. Thay xong, lại đem mấy viên giấy trên sàn nhà ném vào thùng rác. Cô đi vào phòng tắm, không có lập tức tắm rửa mà nhìn chính mình trong gương một lát. Thịt trên người cô vẫn rất nghe lời, không đi lạc đường, cho nên cô có thói quen không hạn chế ăn uống nhiều lắm. Chính là trên eo có điểm nhiều thịt, đói hai ngày là có thể giảm xuống. Chỉ là, cô nhíu nhéo sườn eo, có thể là đã qua tuổi, sự trao đổi chất không bằng trước kia. Gần đây tốc độ thịt trên bụng giảm bớt chậm đi nhiều. Cũng không thể để Lương Sở Uyên cảm thấy dáng người của cô so với bức họa kia không khác biệt mấy đi. Xem ra cô phải cố gắng giảm béo mới được. Lương Sở Uyên không chờ được tin nhắn của Tô Yểu. Tính tính múi giờ, cô cũng đến giờ đi ngủ. Anh cũng không quấy nhiễu cô. Đầu ngón tay vừa trượt, mới nhìn thấy tin nhắn Lương Mặc gửi mấy giờ trước. Hôm nay chị thấy Tô Yểu cùng đồng nghiệp tới quán ăn cơm. Đồng nghiệp chính là người đàn ông chất lượng tốt. Em phải cẩn thận, cách chương.